La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, mua đất, lựa chọn Viridoxi. Maximus nghe vậy, nhìn về phía Cleobrotus, đã thấy vị lão nhân này dùng tìm kiếm ánh mắt tiếp tục quan sát đến chính mình. Thế là, mỉm cười, Cleobrotus trưởng lão, người vấn đề này ta một hồi lại trả lời ngươi. Các ngươi đường xa mà đến, sao có thể để các ngươi vẫn đứng nói chuyện? Tới tới tới, đi với ta bên kia, uống chút rượu nho giải khát, ăn một chút gì nhét đầy cái bao tử. Chúng ta lại từ từ nói tỉ mỉ. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chansipongpa rất đã bị mồ hôi thấm ướt quần áo, phàn nàn nói, cái này đáng chết quỷ thời tiết, nóng đến để cho người ta khó chịu. Không biết rõ các ngươi bộ lạc bên kia phải chăng cùng nơi này như thế nóng. Maximus một bên dẫn bọn hắn đi trở về, một bên thuận miệng hỏi, so nơi này mát mẻ nhiều, chính là mùa đông muốn lạnh một chút, nhất là trong núi, chỉ là mấy năm này mùa đông đặc biệt lạnh. Ai, không tốt lắm, Chansipongpa lắc đầu thở dài. Maximus trong lòng khẽ nhúc nhích, đám người hầu đã trên đồng cỏ trải lên chướng bồng vải, bày xong rượu nho cùng các loại đồ ăn. Maximus an bài mọi người ngồi trên mặt đất, lại để cho đám người hầu cho đám người rót rượu. Sau đó song phương tiếp tục lẫn nhau giới thiệu. Trước đó Maximus cùng Chansipongpa một đám người nói là Illyria lời nói. Thế nhưng là Vonus, Pigray, Quintus, Frantonil lại là hoàn toàn nghe không hiểu. Đổi nói tiếng Latin, đối phương cũng chỉ có Chansipongpa cùng Cleobrotus hai người có thể nghe hiểu. Về sau tới Illyria sinh hoạt, ngôn ngữ giao lưu là cái vấn đề a. Maximus ý thức được điểm này. Tự nhiên, Physaros, Peco cùng Aracosia ba vị người Illyria đạt được ADA đoàn sứ giả chú ý. Bọn hắn chủ động hỏi thăm ba người đến từ bộ lạc nào, tại sao lại trở thành nô lệ vân vân. Một phen hàn huyên về sau, Maximus bưng lên bình rượu, thần sắc trịnh trọng nói, ADA bộ lạc chư vị trưởng lão, ta đại biểu tất cả chúng ta hoan nghênh các ngươi đến. Trước mời các ngươi một ly. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hớp lớn, đang ngồi những người khác cũng đi theo uống một hớp rượu. Uống ngon, Sicelius ánh mắt sáng lên, lại uống một hớp lớn. Một chút sứ giả mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng tại tiếp tục uống rượu. Đây là chúng ta tại Rome Bắc Ý Hành tỉnh tịch thu được rượu nho. Nghe nói là Bắc Ý Hành tỉnh tốt nhất rượu nho, xem ra rất hợp khẩu vị của các ngươi. Chúng ta trong xe chở còn có rất nhiều thùng, chờ các ngươi thời điểm ra đi, cho mỗi người các ngươi mang lên 2 thùng. Maximus hào sảng nói. Cleobrotus cảm thấy không ổn, vừa muốn cự tuyệt, liền nghe Sicelius lớn tiếng nói, quá tốt rồi, rượu này xác thực uống ngon, nhưng chính là 2 thùng không quá đủ, vậy thì mỗi người lại thêm 2 thùng. Maximus vung tay lên, quay đầu đối quan hành chính nói rằng, Vonus, người có thể nhớ kỹ, chờ các trưởng lão rời đi thời điểm, phát mấy chiếc xe thô, giúp bọn hắn đem rượu nho trở đi. Tốt, thủ lĩnh, ta một hồi liền đi cùng Capito nói. Vonus đáp lại nói, Chansipongpa nói không sai, chi quân đội này người đều nghe theo người trẻ tuổi này mệnh lệnh. Cleobrotus thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, đa tạ Maximus thủ lĩnh khẳng khái. Sicelius cao hứng nói, các ngươi một đường trèo đèo lội suối, vô cùng vất vả, ta đưa tặng một chút đáp lễ cũng là nên. Đến, ta lại mời các ngươi một ly. Maximus lại bưng bình rượu lên. Không, không, người đưa chúng ta tốt như vậy rượu nho, hẳn là chúng ta tới kính ngươi mới đúng. Sicelius lúc này khách khí đáp lại nói, song phương ngươi tới ta đi. Uống mấy vòng, mọi người dần dần cũng biến thành quen thuộc lên. Maximus nhìn bầu không khí đã không sai biệt lắm, ở một hơi rượu, lớn tiếng nói, vừa rồi Cleobrotus trưởng lão vấn đề, ta hiện tại có thể làm ra trả lời. Cái kia chính là coi như chúng ta định cư xuống tới, chỉ cần có cơ hội ta còn là sẽ tiến công người Pannoni. Vì cái gì đây? Maximus mở to cặp mắt mông lung, liếc nhìn đám người, thần tình nghiêm túc nói một câu. Chư vị, các ngươi có biết hay không? Chúng ta người Illyria đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Maximus hài lòng nhìn thấy mọi người lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Sau đó cầm lấy trên trướng bồng vải thịnh phóng đồ ăn bình gốm. Bắt đầu bày ra lên. Ta không phải đang hù dọa các ngươi. Các ngươi nhìn, giả thiết đây là chúng ta Illyria. Đây là Italia, đã hoàn toàn đã thuộc về Rome. Ở giữa là chật hẹp biển Adriatic. Tại Illyria địa khu bên trái nghiêng phía trên là Rome Bắc Ý hành tỉnh. Illyria địa khu gần biển khu vực đã bị Rome cướp đi. Trở thành bọn hắn Illyria hành tỉnh. Tại Illyria địa khu mặt phía nam là Rome Macedonia hành tỉnh. Ngoại trừ phương Bắc người Pannoni cùng phía đông người Thracer. Illyria đã nhanh ở vào Rome thế lực trong vòng vây. Nhưng cùng người Thracer, người Pannoni khác biệt chính là chúng ta Illyria khoảng cách Rome quá gần. Chúng ta thuyền cướp biển thậm chí còn uy hiếp được bọn hắn tại biển Adriatic đi thuyền an toàn. Cho nên tại người La Mã trong mắt chúng ta Illyria chính là một cái phiền toái lớn. Muốn giải quyết cái phiền toái này, để Rome chỗ chi phối thế giới có thể càng có trật tự. Cái kia chính là làm cho cả Illyria địa khu đều biến thành Rome hành tỉnh. Cái này, dù cho Cleobrotus bị đại thủ lĩnh Acoupagos xưng là Adiae bộ lạc túi khôn. Nhưng hắn vây ở trong núi. Với cái thế giới này nhận biết kỳ thật tương đối bần cùng. Maximus lấy sinh động hình tượng phương thức. Hướng hắn phân tích toàn bộ thế giới cách cục cùng Illyria tình cảnh. Liền như là cho đầu của hắn một cái trọng kích. Tại hắn sọ đầu cứng rắn bên trên mở một cái hố. Hắn mong muốn phản bác, nhưng mà lại hoàn toàn nói không nên lời. Bởi vì tiềm thức nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này nói rất có lý. Những người khác bao quát Chansipompa thì hoàn toàn là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Maximus tiếp tục đối đầu óc của bọn hắn tiến hành oanh tạc. Người La Mã sở dĩ hiện tại không có đối Illyria khai thác hành động. Đó là bởi vì nó nội bộ còn có một số vấn đề cần giải quyết. Tỉ như tại Asia Minor cùng người Pontos chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tại trên bán đảo Iberia phản loạn còn không có bị tiêu diệt. Nhưng Rome quá cường đại. Nó cuối cùng sẽ đem những này khó khăn đều giải quyết. Sau đó rảnh tay, xử lý sạch Illyria cái này phiền toái nhỏ. Ta nghe Chansipompa nói, Adiae bộ lạc hiện tại tương đối nghèo khó. Một chút tộc dân lâu dài ăn không đủ no bụng. Ta nghĩ những bộ lạc khác coi như tình huống muốn tốt chút. Cũng không khá hơn chút nào. Một khi Rome cường đại quân đoàn xâm lấn, Illyria các bộ lạc có thể chống cự bao lâu? Đám sứ giả sắc mặt cũng thay đổi. Cằn cỗi vùng núi tích lũy không được tài phú. Cũng không cách nào cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều nhân khẩu. Chỉ có lấy sông lớn làm trung tâm bình nguyên mới có thể làm được. Mà người Pannoni chiếm cứ lấy có hai dòng sông lưu hình thành phì nhiêu thổ địa. Ta là muốn đem những này đất đoạt lại. Maximus nắm chặt nắm đấm. Mạnh mẽ vung lên. Nếu như ta thành công, ta sẽ dùng những này đất cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Dùng thổ địa sản xuất tài phú đến vũ trang bọn hắn. Đợi đến người La Mã tới thời điểm, có lực lượng cùng bọn hắn toàn lực một trận chiến. Nếu như ta cùng người Pannoni chiến đấu thất bại, vậy cũng không có gì. Ít ra ta tận lực. Maximus lời nói này nói đến tất cả mọi người ở đây đều thần sắc nghiêm nghị. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bi tráng. Cleobrotus nhìn trước mắt vị này quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Trải qua thế sự hắn có thể nhìn ra được đối phương lời nói ra thành tâm thành ý. Trong mắt Maximus cùng trong lòng một mực sùng bái một người khác bắt đầu trùng hợp. Bởi vậy không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đều là giống nhau tuổi trẻ. Đều là giống nhau tại cái tuổi này nắm giữ rộng lớn hùng tâm khát vọng. Nguyên bản Cleobrotus còn muốn chất vấn vì sao Maximus trong quân đội còn có không ít ngoại tộc. Người. Sau đó từ đối phương trả lời bên trong phán đoán đối Adiae bộ lạc phải chăng có ác ý. nhưng giờ phút này hắn đối với mình còn xoắn xuýt tại những này tính toán nhỏ mà xấu hổ. Tầm mắt của hắn tại Maximus dẫn dắt dưới đã từ nho nhỏ Adiae bộ lạc mở rộng tới toàn bộ Illyria, địa khu, thậm chí toàn bộ địa Trung Hải. Cái này khiến hắn ý thức được, để người trẻ tuổi này tại Adiae bộ lạc định cư lại. Có lẽ là Adiae bộ lạc, thậm chí toàn bộ Illyria một lần nữa chấn hưng thời cơ. Coi như chính hắn phán đoán sai, cũng không có cái gì. Chính như đại thủ lĩnh nói, bất quá là chết sớm một ngày mà thôi. Người trẻ tuổi này còn có này quyết đoán, chẳng lẽ mình liền không có sao? Cleobrotus tâm tư thiên truyền, rốt cục quyết định được chủ ý. Hắn trùng điệp tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói rằng, Maximus thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc trải qua thương nghị, đã quyết định bán một khối thổ địa cho ngươi. Nơi này có 3 khối thổ địa, người có thể từ đó lựa chọn một khối. Nói, hắn xuất ra mang theo người một khối tấm gỗ nhỏ, đưa tới. Chansipongpa kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng lão gia hỏa này lại ở chỗ này lề mề thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiến đến Maximus bên người, chỉ vào trên ván gỗ qua loa vẽ địa đồ, hướng hắn cẩn thận giới thiệu cái này 3 khối tình huống cặn kẽ. Maximus cũng không nghĩ đến chính mình lắc lư thế mà nhanh như vậy liền có tác dụng. Bất quá hắn kềm chế trong lòng dâng lên vui sướng, cẩn thận lắng nghe Chansipongpa giới thiệu, đồng thời cùng Quintus, Frantonio lỗ bọn hắn nhỏ giọng thương lượng. Cũng không lâu lắm, Maximus liền làm ra quyết định. Chúng ta lựa chọn mua sắm Veridosi khối này thổ địa. Maximus cao giọng nói rằng, quá tốt rồi. Cái kia gọi Budocaribus trưởng lão hưng phấn hô một tiếng. Maximus thủ lĩnh, người rất tinh mắt, Veridosi thế nhưng là chỗ tốt. Budocaribus trưởng lão có thể nói cho ta, nó tốt chỗ nào? Maximus ra vẻ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Veridosi cái chỗ kia, dựa lưng vào dãy núi, phía trước là một khối rất lớn, phì nhiêu bình nguyên, càng quan trọng hơn là có 2 dòng sông lưu tại nó nơi đó hội tụ. Có sơn, có nước, có thổ địa, cái này không phải phù hợp yêu cầu của ngươi sao? Budocaribus hưng phấn nói, tựa như tại phô trương nhà mình bảo bối. Maximus biết hắn vì sao như thế. Chansipongpa đã lặng lẽ nói cho hắn biết, khối này vứt bỏ đất đai vốn là thuộc về hắn thôn xóm. Bởi vậy Maximus trực tiếp hỏi, đã khối này thổ địa tốt như vậy, Budocaribus trưởng lão vì sao lại phải đem nó từ bỏ đâu? Budocaribus ra mặt ửng đỏ, hắn thở dài nói, ta cũng không muốn từ bỏ, nhưng là ở đằng kia bình nguyên phía đông bắc có mấy cái người Pannoni trại. Bọn hắn thỉnh thoảng xâm nhập Veridosi, vì các tộc nhân an toàn, ta chỉ có thể nhịn đau đưa nó từ bỏ. Bất quá, Maximus thủ lĩnh ngươi đã có lòng cùng người Pannoni khai chiến, nghĩ đến là sẽ không e ngại bọn họ. Đã các ngươi đều từ bỏ Veridosi, chắc hẳn hiện tại Veridosi đã trở thành người Pannoni lãnh địa à? Maximus hỏi tiếp, người Pannoni cũng không có chiếm lĩnh Veridosi. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Cleobrotus xen vào nói, Veridosi tình huống có chút đặc thù, bởi vì có 2 dòng sông lưu tại nó nơi đó hội tụ. Trước kia có chút năm tại mùa mưa thời điểm nước sông sẽ tràn lan, hình thành mảnh lớn đất trũng. Nhưng tới mùa hạ nóng bức thời điểm, tộc nhân lại sẽ đem nguyên bản đất trũng một lần nữa biến trở về đồng ruộng. Hơn nữa năm thứ 2 lúa mì sản lượng sẽ còn gia tăng. Bất quá mấy năm này không biết làm sao vậy, nước sông tràn lan, duy trì liên tục không giảm, đem toàn bộ Veridosi biến thành đầm lầy. Bởi vậy người Pannoni không cách nào đem nó chiếm cứ. Nhưng chúng ta cũng giống vậy không thể tại trong vùng đầm lầy sinh hoạt nha. Physaros la lên, Maximus thủ lĩnh không cần lo lắng. Budocaribus chăm chú giải thích nói, Veridosi không chỉ có mảnh kia đầm lầy, hai bên còn có diện tích không nhỏ thấp bé đồi núi, thổ địa đồng dạng phì nhiêu, Người Pannoni ưa thích ở tại đất bằng, không thích chờ trên mặt đất thế cao địa phương, cho nên cũng không có đem nó chiếm lĩnh. Ta nghĩ kia hai mảnh đồi núi hoàn toàn có thể để Maximus thủ lĩnh ngươi cùng quân đội của ngươi ở. Nơi đó rất tốt sinh hoạt. Cleobrotus che giấu bộ phận tình hình thực tế. Người Pannoni xác thực không thích ở trên núi sinh hoạt. Bọn hắn cũng không am hiểu tại trong dãy núi tác chiến. Cho nên người Illyria lui trở về dãy núi về sau. Bọn hắn liền đình chỉ công kích. Nhưng là, Veridosi phía đông bắc những này Pannoni bộ lạc có chỗ khác biệt. Bọn hắn mặc dù không có chiếm cứ Veridosi đồi núi, nhưng lại thỉnh thoảng vượt qua đồi núi, tiếp tục tây tiến quấy rối Adia bộ lạc. Đây chính là vì cái gì vừa rồi Budocaribus nghe được Maximus lựa chọn mua sắm Veridosi khối này thổ địa về sau vui vẻ nguyên nhân. Nếu như Maximus quân đội tại Veridosi có thể ngăn trở người Pannoni, như vậy hắn thôn xóm liền có thể tiếp tục tồn tại mà không cần lại rời nam. Chansipongpa do dự một chút, không có nhắc nhở Maximus. Dù sao hắn là Adia bộ lạc trưởng lão. Về công về tư hắn đều hy vọng Maximus lựa chọn Veridosi. Từ đó kết thúc người Pannoni đối Adia bộ lạc quấy nhiễu. Maximus nhìn một chút Chansipongpa, lại nhìn một chút đoàn sứ giả những người khác, sau đó lộ ra mỉm cười, nói rằng, Veridosi không tệ, chúng ta liền chọn nó. Chờ chúng ta uống xong bữa rượu này, liền từ chúng ta Pigre cùng Aracosia cùng các ngươi đàm phán mua sắm Veridosi sự tình. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt thành làm ngươi ta song phương đều kết quả vừa lòng. Hết chương.